Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Âm thanh khống suối nước nóng. Tuy rằng Si Phong mang đến đồ ăn không ít, nhưng cũng không chịu nổi các bạn học như vậy ăn. Liền ngay cả Bakugo Kasuki đều ăn xong mấy xuyến. Tựa hồ từ lâu bất kể hiềm khích lúc trước đồ ăn sau khi ăn xong các bạn học cái bụng cũng chỉ có 5 phân no, căn bản không đủ lót dạ. Nhưng cũng may Si Phong chuẩn bị đồ ăn chỉ là vì cho đại gia đỡ thèm, mà không phải lấp đầy bụng chân chính. Có thể lấp đầy bụng chính là tập huấn chính thức chuẩn bị đồ ăn, cũng chính là Pussycat chuẩn bị đồ ăn ở phản xá bên trong đại gia ăn như hùm như sói. Bọn họ có thể không giống Si Phong giống như vậy, vừa bắt đầu đến thẳng điểm cuối mà là dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều gian nan hiểm trở. Lúc này mới sức cùng lực kiệt đi tới điểm cuối nghỉ ngơi nơi. Cũng chính là trong rừng tập huấn mục đích cuối cùng địa Si Phong nếm trải một hồi nơi này đồ ăn mùi. Vị cũng không tệ lắm, liền cũng ăn nhiều mấy bát cơm sau khi ăn xong đại gia trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Ở Si Phong bên trong gian phòng chính là Midoriya lão đệ, Tenia Ida, Eiziro Kirishima, còn có Denki Kaminari cho tới Soto Todoroki cùng Bakugo Kasuki trên căn bản đều ở riêng một phòng nghỉ ngơi một lát sau đại gia đi tới suối nước nóng tắm. Cũng coi như là Pussycat cho các bạn học giảm bớt không còn chút sức lực nào. Si Phong nằm sau khi tiến vào hiện nước ấm không phải rất nóng, liền đun nóng một phiên, này mới cảm giác được thoải mái dù sao. Hắn tới nơi này là chơi, ồ, các người có hay không chú ý tới này nước ấm biến nóng? Tenia Ida ngâm mình ở suối nước nóng bên trong đột nhiên nói rằng, hắn lúc này cởi kính mắt, trên căn bản trừ một chút sương mù bên ngoài không thấy rõ người. Chỉ có cái đường viền, đúng đấy, ta vừa định nói đến, Eiziro Kirishima dùng tay vỗ vỗ mặt nước. Có điều này nước ấm nếu như lại nóng một ít là tốt rồi, kết quả Eiziro Kirishima mới vừa nói xong. Lời này, nước ấm liền đột nhiên đun nóng một chút, tất cả mọi người đều là sững sờ. Này suối nước nóng lẽ nào là âm thanh khống tăng nhiệt độ sao? Lại thật sự nóng. Thật thần kỳ a, Zero Hanta kinh ngạc nói. Yuga Aoyama sắc mặt có chút không được, nói rằng, này nước ấm hơi nóng đi, nguội một ít, nước ấm liền lập tức nguội một chút, nóng, đun nóng, Eiziro Kirishima lập tức kêu lên, đàn ông chính là muốn nóng một ít, Minoru Mineta kêu lên, hạ nhiệt độ, tăng nhiệt độ, tăng nhiệt độ. Nước ấm liền như vậy một hồi lạnh một hồi nóng, Si Phong đơn giản để nước ấm tăng vụt lên, suối nước nóng bên trong một ít bạn học nóng kêu lớn lên, dồn dập bò đến trên bờ, này rời ạ có độc đi, ai bảo nhiệt độ như thế cao. Masirao Ojiro sắc mặt đỏ chót nói rằng lúc này liền ngay cả Eiziro Kirishima đều nóng không xong rồi. Nhảy đến trên bờ sát vách khu vực nữ sinh cũng chú ý tới tình huống ở bên này. Toru Hagakure quay về nam sinh khu kêu lên, các ngươi xảy ra chuyện gì a? Như thế ồn ào, này nước ấm sẽ theo âm thanh mà biến hóa. Đại gia bị nóng nhảy lên bờ. Tenia Hida quay về nữ sinh khu giải thích, những nữ sinh kia nhóm cũng bắt đầu hiếu kỳ. Đối với mình vị trí khu vực Bobo nói lên, muốn cho nước ấm biến nóng kết quả một điểm phản ứng đều không có. Các nữ sinh có chút tức giận, vì sao nam sinh khu có thể, các nàng nữ sinh khu liền không được. Si Phong là chẳng muốn đi dằn vặt nữ sinh khu, hắn điều chỉnh nước ấm cũng là cần tốn sức. Không phải vậy, không phải làm cái gà chó không yên. Minoru Mineta đi tới cao cao tường gỗ bên cạnh, trong mắt lộ ra thần sắc khát khao. Denki Kaminari vỗ vỗ Minoru Mineta vai nói rằng, không muốn sống sao? Ha ha, cơ hội hiếm có, ta đi trước một bước, Minoru Mineta cười cợt, đem trên đầu dính tính cây nho nắm đi, dính vào trên tường gỗ bắt đầu trèo lên trên. Minoru Mineta bạn học Tenia Ida trong lúc nhất thời không có chú ý. Hiện Minoru Mineta đã bò đến tường gỗ một nửa độ cao. Đã không cách nào ngăn cản, vì thời khắc này, ta mới, Minoru Mineta điên cuồng trèo lên trên động, sắp đến chỗ cao nhất thời điểm. Bỗng nhiên xuất hiện một người, mang theo màu đỏ mũ này không phải cái kia tên tiểu quỷ quang thái sao? Hắn làm sao sẽ ở trên mặt này, trước tiên một lần nữa học một ít làm người như thế nào đi, quang. Thái lạnh nhạt nhìn Minoru Mineta, sau đó giơ tay lên đến, đùng, một tiếng vỗ bỏ Minoru Mineta tay, hỗn đản tiểu quỷ. Minoru Mineta không có gắng sức điểm, từ chỗ cao rớt xuống sau đó đặt mông ngồi ở Tenia Ida trên mặt. Hai người liền như vậy rơi suối nước nóng bên trong, nóng nóng nóng nóng nóng nóng. Tenia Ida cùng Minoru Mineta đồng thời kêu lên si phong cười ha ha. Sau đó đem nhiệt độ triệu hồi bình thường. Một lát sau các bạn học mới dám hạ thủy tắm. Quả nhiên Mineta rất kém cỏi a, nữ sinh khu lập. Tức có người nhổ nước bọt, cảm ơn ngươi. Quang Thái, Mina Asido giơ tay nói rằng. Quang Thái nghiêng đầu lại. Trong nháy mắt nhìn thấy cái kia một mảnh xuân sắc. Là tuyệt vời như thế. Cái cảm giác này trong nháy mắt để hắn cấp trên đầu óc nóng lên lại dưới chân trượt đi. Hướng nam sinh khu vực rớt xuống. Izuku Midoriya thấy thế lập tức nhảy ra ngoài. Tiếp được Quang Thái một hồi nguy hiểm mà lại kích thích suối nước nóng lữ trình coi như là kết thúc. Quang Thái chỉ là chịu đến một chút kinh hãi. Người đúng là không có chuyện gì buổi tối. Trong túc xá Si Phong từ không gian trong kho hàng lấy ra 4 máy vi tính. Thêm vào chính mình chơi bộ kia. Tổng cộng là 5 máy vi tính. Các anh em, trò chơi có thể hay không chơi? Si Phong quay đầu nhìn về phía Midoriya lão đệ đám người. Lộ làm ra một bộ xấu xa ý cười. Si Phong sao cun? Người này mấy máy vi tính là từ đâu tới đây? Izuku Midoriya nghi hoặc nhìn trên bàn 5 máy vi tính. Có chút ngây người trong rừng tập huấn là không thể mang laptop. Hoặc là nói căn bản mang không được. Bởi vì trong túi đeo lưng chỉ có thể mang một ít tắm rửa y vật. Còn có đồ ăn vặt loại hình máy vi tính tuy rằng thể tích không lớn. Nhưng cũng không phải dễ dàng có thể mang theo. Dù sao trong rừng tập huấn mục đích là tăng lên các bạn học cô xê năng lực. Để thực lực của chính mình nâng cao một bước, mà không phải tới chơi vui cười. Vì lẽ đó hiện tại trên bàn bỗng nhiên thêm ra mấy máy vi tính, khiến cho bọn họ rất kinh ngạc. Máy vi tính nơi nào đến các ngươi liền không cần lo. Ta là hỏi các ngươi có thể hay không chơi game. Si Phong cười ha ha, ta ở nhà thường thường chơi, chính là cha mẹ quản khá là nghiêm. Vì lẽ đó ngươi hiểu. Denki Kaminari vẫy vẫy tay. Hiển nhiên hắn cũng là yêu thích chơi game người. Làm sao cha mẹ trông giữ khá là nghiêm, ta sẽ chơi. Si Phong sao côn, ngươi muốn cho chúng ta đồng thời chơi game. Eiichiro Kirishima ánh mắt sáng lên, không sai. Cùng nhau chơi đùa đi, Si Phong đi tới máy vi tính trước mặt ngồi xuống. Sau khi mở máy nói rằng, các ngươi sẽ chơi cái gì? Tenia Ida đẩy một cái kính mắt nói rằng, khụ khụ. Si Phong sao côn, như người vậy ở trong rừng tập huấn trong lúc công nhiên chơi game. Có chút không hay lắm chứ, lớp trưởng. Chúng ta cũng là hiếm thấy cùng nhau chơi đùa trò chơi. Chúng ta đều vẫn là vị thành niên. Đi không được quán internet à, Denki Kaminari vẻ mặt đưa đám nói rằng. Thật vất vả đại gia ở cùng một chỗ. Hơn nữa hiện tại có máy vi tính. Không đánh mấy cái trò chơi sao được. Đừng nói nhảm Ida sao côn. Đồng thời tới chơi đi. Kaminari, giúp lớp trưởng máy vi tính khởi động máy một hồi. Si Phong cho Denki Kaminari liếc mắt ra hiểu. Được rồi, Denki Kaminari lập tức mở ra chính mình bên cạnh máy vi tính khai quan. Một cái người ngoài hành tinh hình vẽ xuất hiện. Izuku Midoriya này mới phản ứng được. Kinh ngạc nhìn máy vi tính nói rằng. Đây là... Người ngoài hành tinh máy vi tính. Cái gì người ngoài hành tinh máy vi tính? Eiichiro Kirishima nghi ngờ hỏi. Chính là, ngược lại rất đắt máy vi tính là được. Nói rồi ngươi cũng không hiểu, Denki Kaminari đã sớm nhìn ra siphon này mấy notebook là người ngoài hành tinh máy vi tính, chuyên môn dùng để chơi game. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.